Yêu không lối thoát, chương 56, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Lệ Lệ. Buổi tối ngày hôm đó khi trở về đến nhà, Tả Thường Nhiêu có thể cảm nhận được cảm xúc của Cao Ca có vẻ hơi khác thường, rất kém. Linh hồn của cô như bị chia cắt thành hai mảnh, một nửa dựa dẫm vào anh, một nửa lại bài xích anh. Gần lại hóa xa, giống như một cái bóng phiêu diêu, anh sợ không cẩn thận cô sẽ vụt khỏi tay mình. Anh gắng sức muốn nắm bắt được cô, để cô chắc chắn bị giam cầm trong vòng tay của mình. Sau bữa tối, Tả Thường Nhiêu kéo Cao Ca vào trong phòng ngủ, từ lúc đóng cửa phòng anh bắt đầu hôn cô, không kịp chờ đợi đè cô ép vào tường, cơ thể dán chặt chẽ vào nhau, dùng nụ hôn nóng bỏng nhất mê hoặc cô, khơi gợi cô, muốn cho sự bài xích của Cao Ca dần dần tan biến, rời xa, chỉ còn lại một Cao Ca của 7 năm trước vẫn điên cuồng yêu Tả Thường Nhiêu. Thậm chí, ngay cả đèn anh cũng không kịp bật. Nụ hôn trong bóng tối càng mang theo nhiều dục vọng trầm luân, từ trán đến môi, dọc theo bờ vai trượt xuống xương quai xanh, mời gọi cô cùng anh trụy lạc. Cao Ca muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng này mang theo 3 phần cam chịu, 7 phần tự khinh bỉ mình. Khi một người đàn ông đang mạnh mẽ tiến công, sự phản kháng này chỉ nhỏ bé không đáng kể, càng giống như một sự nghênh đón ậm ờ. Hai phe trong cơ thể Cao Ca đang giằng co, một bên cúi đầu cam tâm tình nguyện, một bên lại liên tục chửi bới cô vì sao lại đê tiện như vậy. Dãy rùa trong sự xấu hổ, nước mắt của cô tràn ra, lặng lẽ tuôn trào trên mặt, dập tắt ham muốn bùng cháy. Tả Thường Nhiêu cảm thấy trên má của cô có một mảng ươn ướt. Em khóc à, anh ngừng lại động tác cố nén dục vọng hỏi cô. Cao Ca lấy tay chống đỡ trên ngực Tả Thường Nhiêu, tách biệt khoảng cách giữa hai bên. Cô không trả lời rõ ràng câu hỏi của anh, cô chỉ nhẹ giọng nghẹn ngào nói. Đừng, ít nhất đêm này đừng. Giọng nói này trầm thấp như không thể nghe thấy, giống như là sợ ai đó nghe được. Cô cũng không mong chờ Tả Thường Nhiêu sẽ buông tha cho mình, giữa một màu đen xám xịt cô không nhìn rõ thần sắc của anh, đêm nay không trăng không sao, trời đất giống như một chiếc lồng giam màu đen. Tả Thường Nhiêu không nói gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở như sự giằng co không tiếng động nhưng không biết là của đối phương hay là của chính mình. Một lát sau, hơi thở của Tả Thường Nhiêu dần dần hồi phục trở lại, rốt cuộc anh cũng buông cánh tay đang vờn quanh hông Cao Ca ra, thả cô ra. Em ngủ đi, tôi đến phòng làm việc. Anh nói, nhịn không được lại bổ sung thêm một câu. Đừng nghĩ nhiều quá, trước khi ra khỏi cửa cuối cùng anh nâng khuôn mặt của cô lên, từng chút hôn đi vệt nước mắt trên mặt cô, không mang theo bất kỳ sắc thái dục vọng nào, chỉ vì muốn trấn an tâm trạng kích động của cô, chỉ vì trong ngực có một chút đau lòng. Tả Thường Nhiêu nhốt mình vào phòng làm việc, như trước đây, mỗi một đêm dài đằng đẵng không ở cùng Cao Ca, anh phải dùng công việc để gây mê chính bản thân mình. Thật ra, anh có thể cảm nhận được Cao Ca đang tranh đấu và phân cách bản thân anh, sao lại không phải thế? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Cao Ca, 7 năm trước không, 7 năm sau càng không có. 7 năm trước cuộc sống của anh có tồn tại và báo thù, anh hoàn toàn không giữ lại cho mình bất kỳ một khe hở tình cảm nào. Anh cũng không bao giờ nghĩ loại con gái nhà giàu kiêu căng như Cao Ca có thể hấp dẫn ánh mắt của anh. Mà 7 năm sau, càng không thể tìm ra một chút cảm tình có khả năng phát sinh. Góc truyện audio.com, ngoại trừ nỗi đau của Mạnh Dao, anh còn biết Cao Ca còn là con gái của Cao Chí Viễn, là con gái của kẻ thù, anh đâu có tư cách vì cô mà động tình. Có lẽ nên nói, căn bản Cao Ca là kẻ thù của anh. Nhưng mà, một khi yêu phải kẻ thù của bạn, một người mà bạn căm hận nhất, chút tình cảm này mới chính là tử huyệt của bạn. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã phải dốc hết sức lực để kiềm chế bản thân. Sau khi từ núi tuyết trở về, thậm chí anh cũng không dám ở cùng một phòng với cô. Vì cái bẫy thiết lập cho Cao Chí Viễn đã sắp thu hoạch, ngân hàng, thị trường chứng khoán, truyền thông, dư luận, giới quan chức đều đã sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động việc săn giết. Nhưng anh đang chờ đợi cái gì đây? Anh mang Cao Ca đến buổi đấu giá, vì cô mà mua bức tranh cô thích nhất, là vì muốn mua chuộc cô hay sao? Hay bởi vì muốn khiến bản thân anh dễ chịu một chút? Hà, tôi yêu em, nhưng tôi lại muốn phá hủy cơ nghiệp của nhà em, ép ba em vào bước đường cùng. Xin em hãy nhận lấy bức tranh này, đừng để tâm chuyện đó. Có đôi khi anh nghĩ, vậy chi bằng đối xử tàn nhẫn với cô một chút, khiến cho cô mất hết toàn bộ hy vọng. Nhưng lúc ở trong hành lang trưng bày tranh, khi Cao Ca hỏi hai vấn đề, anh vẫn không chút do dự mà nói thật. Khi đối mặt với cô, anh lại thường không thể tàn nhẫn. Từ bao giờ anh trở nên thiếu quyết đoán như vậy, rốt cuộc vẫn mất đi sự bình tĩnh, không còn là người lý trí đến mức gần như máu lạnh, khiến người ta ngưỡng mộ như trước kia nữa. Điện thoại di động kêu lên một hồi chuông, có email mới gửi đến. Tả Thường Nhiêu cầm lên nhìn, là Từ Lập gửi tới. Hiệu suất làm việc của Từ Lập luôn rất nhanh, buổi chiều để cho cậu ta đi kiểm tra máy ghi hình, bây giờ cũng đã làm thành báo cáo gửi tới. quả nhiên, là có người tìm Cao ca. Cao Lạc Thi, Tả Thừa Nghiêu cười lạnh một tiếng, chỉ có Cao ca ngốc nghếch mới đi tin tưởng những lời nói năng bậy bạ của cô ta. Cao Lạc Thi là người như thế nào, làm sao sẽ yêu anh chứ? Cô ta chỉ yêu quyền thế và tiền bạc, cả thế giới cùng lắm chỉ có mình Cao ca là ngốc nghếch sẽ vì yêu, vì anh mà say mê. Mà ở trong mắt người khác danh lợi quyền thế, so với thứ tình cảm đơn thuần ấy còn đáng giá hơn rất nhiều. Đến bây giờ, Khưu An Khiết vẫn chưa thể chính thức tiến vào nhà họ Cao, không có quyền thừa kế tài sản hợp pháp, huống chi là loại con gái riêng không có giá trị như Cao Lạc Thi. Sau khi Cao Chí Viễn trải qua bài học của bà Cao, sẽ không bao giờ đem quyền thừa kế phân chia cho người khác. Cho dù là con trai duy nhất của ông ta cũng phải đợi sau khi trưởng thành, để tránh khi xảy ra bất trắc Khưu An Khiết dựa vào con trai mà có được Cao Thị. Cho nên theo Cao Chí Viễn, loại con gái như Cao Lạc Thi cho một chút tiền xài vặt ăn ngon mặc đẹp là được, nhưng những thứ khác thì đừng có hòng mơ mộng. So với cái danh thiên kim nhà giàu, cái loại con riêng như Cao Lạc Thi muốn có được nhiều hơn, cũng chỉ biết trông cậy vào cái vòng tròn giàu sang, gả cho một người đàn ông quyền thế. Trước đây có lẽ cô ta từng có ý nghĩ muốn tiếp cận với Tả Thừa Nghiêu anh, nhưng về sau cô ta lại có mục tiêu cao hơn. Đó chính là Tả Tề. Cho nên Cao Lạc Thi nói cái gì mà bởi vì yêu anh lại tiện đà phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Giao, sau đó sắp xếp người vào câu lạc bộ Thiên Thiên căn bản là không thể được. Nếu như Mạnh Giao dễ dàng để người khác tiếp cận như vậy, còn có thể lén ghi âm trộm, cô ấy cũng không cần phải lăn. Góc truyện audio.com, lộn, mà câu lạc bộ cũng đã sớm không kinh doanh nổi nữa rồi. Đương nhiên, không loại trừ đoạn ghi âm này có khả năng được dựng lên. Nhưng bất luận thế nào, Cao Lạc Thi cũng không có động cơ hay năng lực để làm được như vậy, cho nên cô ta chỉ có thể là bị lợi dụng. Chỉ là, người phía sau lưng cô ta là ai? Mạnh Giao hay là Cố Tư Nguyên? Tả Thừa Nghiêu suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn email của Từ Lập. Quan sát cẩn thận, tăng cường giám sát Mạnh Giao, triển khai toàn diện điều tra Cố Tư Nguyên, bao gồm cả Khưu An Khiết toàn bộ từ 7 năm trước. Nhất là quan hệ của anh và Cao ca, chú ý không nên bước dây động rừng. Hoàn tất mọi thứ anh lại tiếp tục xử lý, nhưng công việc còn lại, phần lớn là dự án thành phố hàng không, hoặc nói phần lớn là bầy bố cục với Cao Chí Viễn. Thời gian càng đến gần càng không thể lơ là, tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Anh cẩn thận kiểm tra, dò xét tỉ mỉ từng khâu nhỏ, cố gắng không nghĩ tới Cao ca nữa. Cô ấy, bây giờ đang ngủ sao? Cô ấy, bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Cô ấy, còn khóc hay không? Cô ngốc nghếch như vậy, anh phải giáo huấn Cao Lạc Thi một chút để cô hả giận. Rất đơn giản, vì Cao Chí Viễn mà thiết lập nên cạm bẫy, lại phụ thêm một chút âm mưu toan tính cũng đủ làm Khưu An Khiết và Cao Lạc Thi không ngóc đầu lên được. Nhưng nghĩ tới đây, anh lại không khỏi tự giễu. Anh làm sao có thể quên Cao Chí Viễn cũng là ba ruột của Cao ca. Lúc này điện thoại của anh vang lên, nghe máy, là Tả Tề. Tả Thừa Nghiêu lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng giọng điệu nhạo báng Tả Tề. Lâm Mạc, nhà cậu không phải đã đến rồi sao? Sao cậu còn có thời gian này mà gọi điện cho tôi thế này? Tả Tề cô đơn nói, cô ấy đến cũng không phải tìm tôi, mà là tìm tên người yêu cũ Giang Nhất Vi kia. Nhà họ Giang đã sớm thất thế tới bước đường cùng, cho dù bây giờ Giang Nhất Vi có là ngôi sao mới trong giới IT, có người nhà thì cũng không thể nào đi đối chọi với nhà họ Tả có gốc rễ được. Tả Tề, cậu muốn hại chết Giang Nhất Vi cũng không khó, tội gì ở đây mà buồn bực nhàm chán gọi điện thoại cho tôi. Co câu, ném chuột lại sợ vỡ đồ, cậu không biết à, tôi đã thương Giang Nhất Vi, vậy Lâm Mạc làm sao bây giờ? Tả Thừa Nghiêu nghe Tả Tề nói xong, bên tai đột nhiên nảy ra một câu nói khác. Không có Cao Thị, diệt Cao Chí Viễn, vậy Cao ca làm sao bây giờ? Mà một bên khác lại phát ra tiếng khinh thường bác bỏ. Vậy cha mẹ ngươi chết không nhắm mắt thì làm sao bây giờ? Anh không có phủ nhận Tả Tề, muốn nói lảng sang chuyện khác, muốn thả lỏng đùa vui với Tả Tề một chút. Buổi đấu giá ngày hôm nay cậu hại tôi tổn thất mất mấy triệu, chia hoa hồng cuối năm tôi sẽ khấu trừ vào phần của cậu. Tả Tề lại khinh bỉ nói, quỷ hẹp hòi, không phải bởi tôi muốn dùng tiền để nhận rõ địa vị của Cao ca trong lòng cậu hay sao, cậu cũng giận dữ dùng ngàn vàng để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, còn không chịu thừa nhận tấm chân tình của mình dành cho cô ấy hay sao? Đây không phải là lần đầu tiên Tả Tề nhắc tới Cao ca trước mặt anh, bản thân anh ta là tình thánh, luôn suy bụng ta ra bụng người, lại vui vẻ nhọc lòng tới tình cảm của người khác. Trước đây Tả Thừa Nghiêu còn cố chấp khinh thường, nhưng lần này Tả Thừa Nghiêu lại không trực tiếp trả lời, anh nói. Tôi chỉ biết tôi và Cao Chí Viễn có mối thâm thù. Cho tới bây giờ tôi đều ủng hộ cậu báo thù, nhưng dù sao cũng là ba của Cao ca, cho dù ông ta không bằng loài cầm thú, nhưng Cao ca đối. Góc truyện audio.com, với ông ta vẫn còn ảo tưởng, đó là người thân duy nhất của cô ấy, đến lúc đó cậu dự định thu xếp cho Cao Ca thế nào, cô ấy làm sao có thể tự lo liệu được. Tôi không biết Tiểu Tả, Tả Thừa Nghiêu thầm nhủ trong lòng, sau đó nét mặt anh chỉ trầm mặc không nói, anh nói không nên lời, bởi vì lời nói ra khỏi miệng chính là làm trái với ba mẹ. Tả Tề cũng hiểu rõ, cuối cùng anh ta thở dài một tiếng, không hề đề cập tới Cao Ca. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, cậu dự định bao giờ hành động? Một tuần sau, trước một ngày Cao Thị báo cáo tài chính. Một tuần lễ, đây chính là khoảng thời gian cuối cùng dành cho anh và Cao Ca. Còn ngắn hơn khoảng thời gian mà Cao Ca giới hạn cho bọn họ nhiều. Cách chương.